Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, Linh Vân Vi lửa giận. Nơi này thế giới chi lực là dị thường sủng lớn, cũng là dị thường phân tán. Tới nơi này, có tiếp cận hơn ngàn võ giả. Những võ giả này đều là thần vương ngũ trọng sáu tầng cảnh cường giả. Cường đại như vậy một cỗ lực lượng, muốn hợp lại cùng nhau, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, sợ là đều không có xem nhẹ. Mà nếu như những người này có hợp chiến chi thuật, cái kia chỉ sợ kỳ thực lực, liền thần vương 9 tầng cảnh cường giả, đều có thể uy hiếp đến. Mà có một ít người lấy tông môn bang phái hoặc là mạo hiểm đoàn thân phận xuất hiện ở đây, đều là chỉ ít mười mấy người tổ đội, thậm chí mười mấy hàng trăm người tổ đội tình huống cũng là có. Cũng tỉ như hiện tại Hồng Vũ mạo hiểm đoàn, chính là chỗ này hiện tại một người cường đại nhất mạo hiểm đoàn đội. Cái đoàn đội này, là lấy hắn vì người cầm đầu đoàn đội. Cái đoàn đội này, tổng cộng có gần 100 người. Nhưng là cái này 100 người, đều là thực lực rất mạnh mẽ người. Chỉ ít có 1/3 người, tại trên anh hùng bảng, đều là có tên lần người. Đến mức Hồng Vũ bản thân, thì là trên anh hùng bảng bài danh thứ 7 nhân vật. Chỉ sợ cũng chỉ có nhân vật như vậy, mới có thể để đến phía dưới cái kia đông đảo huynh đệ tin phục. Mọi người tránh ra cho ta. Nơi này chúng ta Hồng Vũ lão đại muốn. Ngay tại Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người rơi vào một chỗ nát trên đảo thời điểm, đột nhiên, một vị cường giả mở miệng nói ra. Vị cường giả này, lộ ra lại chính là Hồng Vũ mạo hiểm đội người. Bất quá bây giờ hết thảy mọi người đều dường như bị một tầng đặc biệt sương mù bao vây lấy. Liền xem như thực lực của bọn hắn mạnh mẽ tuyệt đối, cũng thấy không rõ xa xa tình huống. Hiện ở chỗ này thế giới chi lực đều là bị sương mù bao quanh. Hết thảy dường như đều là ở trong hư vô đồng dạng. Chỉ có làm thế giới chi lực lúc đi ra mới sẽ lộ ra trong đó ánh sáng. Nếu như bây giờ Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người không phải tay trong tay, hai người thậm chí hội hoài nghi. Hai người liền xem như mặt đối mặt, cũng thấy không rõ lắm lẫn nhau ở giữa dung mạo. Bạch Vũ đang muốn luyện hóa nơi này thế giới chi lực. Hắn vừa mới ngồi xếp bằng, vậy mà đã có người tới quấy rầy hắn. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, đang muốn đi hướng về những người này xuất thủ. Linh Vân Vi tay đã khoác lên trên bờ vai hắn. Sư đệ, giao cho ta tới đi. Linh Vân Vi trên thân tản mát ra vẻ tàn nhẫn đến. Đây là rất chuyện hiếm có. Nàng luôn luôn thanh nhã như thủy, từ trước tới giờ không bởi vì chuyện bình thường mà tức giận. Nhưng là hôm nay nhìn đến Bạch Vũ luyện hóa thế giới chi lực bị người quấy rầy, trong lòng của nàng trong nháy mắt thì bốc lên một cỗ vô danh hỏa khí. Sư tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Trước kia đều là Bạch Vũ đi bảo hộ Linh Vân Vi, hôm nay thì đổi lại Linh Vân Vi đến bảo hộ Bạch Vũ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Bạch Vũ dường như có thể cảm giác được một loại gọi là hạnh phúc đồ vật đang tràn ngập. Nếu như không phải Tử Tiêu Thần Đế bên kia hắn gặp phải áp lực cực lớn, sợ tùy thời bị Tử Tiêu Thần Đế phát hiện về sau, liền đem hắn cấp chấn sát. Hắn thậm chí thì tình nguyện cùng Linh Vân Vi còn có Mộ Dung Vũ Nhi cùng một chỗ, thì ẩn nặc tại trong núi sâu. Từ đó qua thần tiên đều hâm mộ sinh hoạt. Có điều hắn biết, chỉ cần có Tử Tiêu Thần Đế tồn tại, hắn thì vĩnh viễn có bị phát hiện khả năng. Dưới tình huống như vậy, hắn căn bản cũng không có biện pháp an tâm tới qua cái này giống như thần tiên thời gian. Cho nên hắn chỉ có tại thực lực của mình đủ cường đại tình huống dưới, mới có thể cam đoan mình muốn bảo vệ bất luận kẻ nào. Người bên ngoài cũng không biết nơi này là Linh Vân Vi cùng Bạch Vũ hai người tại luyện hóa thế giới chi lực. Nếu như biết là hai người bọn họ, chỉ sợ người bên ngoài tuyệt đối sẽ nghĩ lại cho kỹ. Dù sao hiện tại Bạch Vũ cùng Linh Vân Vi hai người danh tiếng nhất thời có 102. Vốn là Linh Vân Vi cũng là trong lòng bọn họ phiêu miểu tiên tử Vân Phiêu Miểu. Đó là anh hùng bảng cao cư đứng đầu bảng nhân vật. Nhân vật như vậy, Cho dù là Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người đều tự hỏi không che được nàng danh tiếng, mà lại hiện tại Bạch Vũ còn đối đầu Long Đằng Vân cùng Sở Quân Hạo hai người. Dạng này người, danh tiếng so với Linh Vân Vi, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Dạng này hai tên sát tinh đồng dạng tồn tại, bọn họ nào dám gây. Linh Vân Vi đầu ngón tay nhẹ nhàng một kéo, một đạo ánh sáng mông lung mang trong nháy mắt thì bao bọc trên thân nàng, tiếp lấy cả người hắn. Trong nháy mắt này, liền trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến cách đó không xa người nói chuyện mà đi. Ngươi, cái này người nói chuyện mà nói mới vừa xuống đất, hắn trong nháy mắt liền trực tiếp bị Linh Vân Vi nhất trưởng cấp đập thành hư vô. Người nào? Bên cạnh có người chạy tới. Trong nháy mắt thì ngửi thấy phụ cận bên trong có thường có mùi máu tươi. Diệp Vũ chết rồi. Các huynh đệ, báo thù cho hắn. Đây chính là bọn họ Hồng Vũ mạo hiểm đội, cùng đội trưởng của bọn họ một dạng. Bọn họ đều tràn đầy một loại bá đạo chi ý. Bọn họ là dựa vào đoàn đội lực lượng. Lực lượng như vậy, thậm chí đoàn kết lại, là có thể cùng Sở Quân Hạo bọn người có sức liều mạng. Cho nên hiện tại bọn hắn đối mặt với bất luận kẻ nào đều không hề sợ hãi. Liền ở đây người mở miệng về sau, đột nhiên thì có mười mấy người hướng về Linh Vân Vi vị trí đánh tới. Cái gì đến mức hiện tại bọn họ đều mặc kệ hiện ở phương xa là người phương nào, đếm tới linh lực công kích trực tiếp thì hướng về Linh Vân Vi đánh ra ngoài. Bọn họ xuất thủ tàn nhẫn, không có chút nào lưu tình chỗ trống. Bất kỳ người nào đánh ra công kích đều là mình sở trường công kích. Đao quang kiếm vũ đầy trời bay tán loạn, liền hư không đều dường như bị hoa toái đồng dạng. Cái này mấy đạo công kích nếu như là công kích đến một nửa thần vương 6 tầng cảnh trên thân người, người này chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh thành huyết vụ đầy trời. Nhưng là lúc này không là người khác, nàng là Linh Vân Vi, cao cư anh hùng bảng đứng đầu bảng nhân vật. Đối mặt tập kích tới một kích này, Linh Vân Vi khuôn mặt lạnh xuống, nhưng là nàng dứt khoát không sợ. Nàng chỉ là nhất trưởng đánh ra, trưởng lực ngập trời, một trưởng này có một cỗ rời núi lấp biển chi thế, lại phảng phất là một phương thế giới chi lực áp sụp đổ xuống đồng dạng, làm cho phương xa tất cả mọi người có một loại cảm giác không thở nổi. Sau đó Linh Vân Vi công kích trong nháy mắt thì đánh vào những người này đao quang kiếm vũ trên thân. Những thứ này uy lực cự bỗng nhiên công kích, lúc này giống như mùa thu lá rụng bị phong quét trúng đồng dạng, rối rít hướng về nơi xa bay bắn ra ngoài. Tê, vỗ chi lực như thế, làm cho phương xa tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người đến cùng là ai? Có người cả giận nói. Người này tới hiện tại cũng không có ý thức đến. Người này cũng là Linh Vân Vi. Nếu như ý thức được, bọn họ chưa chắc có hướng về Linh Vân Vi vung ra vũ khí mình dũng khí. Nói xong câu đó về sau, những người này trực tiếp chật vật hướng về nơi xa bay đi. Ta là người giết các ngươi. Thanh âm lạnh lùng theo Linh Vân Vi trong cổ họng truyền tới. Không mang theo một chút tức giận. Dường như nàng thì là địa ngục tới la sát đồng dạng. Tả hồn đoạt mệnh, những người này nghe vậy, vãi cả linh hồn, thất hồn dường như mất đi 6 hồn đồng dạng. Nơi nào còn có lúc trước phách lối khí diễm, lúc này thì bọn hắn giống như là quăng mũ cởi giáp binh sĩ đồng dạng. Ánh mắt bên trong đều không có chút nào sức sống. Giết, Linh Vân Vi một chân bước ra. Hư không bên trong nháy mắt có một đạo sóng xung kích dọc theo dưới chân của nàng bay ra ngoài. Chỉ riêng chỉ là đạo này sóng xung kích, liền để đến phương xa mọi người có loại đứng không vững cảm giác. Sau đó Linh Vân Vi mấy đạo kiếm quang chém ra. Những người này căn bản là không kịp đào tẩu. Chỉ như một đám ô hợp đồng dạng, thì hoàn toàn bị Linh Vân Vi giải quyết. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.